Phật Pháp ứng dụng. Phật. Kính thưa ban chức sự trường hạ, kính thưa toàn thể chư ni của học chúng trường hạ chùa Phước Hải. Thì hôm nay là buổi học đầu tiên tôi được hân hạnh được ban chức sự, ban tổ chức trường hạ mời về đây để chia sẻ Phật pháp với toàn thể chư ni. Lời đầu tiên nguyện cầu chư Phật gia hộ cho ban chức sự cũng như toàn thể đại chúng một mùa an cư đem đến sự tăng long phước thọ, giới định tuệ trang nghiêm, dạng sự kiết tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, tôi hôm nay về chia sẻ với chư ni của trường hạ. Tôi không có dạy chia sẻ với các vị về kinh luật. Ở đây thì chúng ta học kinh luật tôi nghĩ rất là nhiều rồi. Ở đây ai học trung cấp, cao đẳng và cử nhân luôn đưa tay lên tôi. Trong chúng, quý sư cô, ai đã từng trải qua trung cấp, đang học cũng như là cao đẳng hay là học viện đâu, các vị đưa tay lên đây. Có không? Có đâu, đưa tay lên coi thử coi được bao nhiêu. Hả? Thì có hết đưa hết. Tức là đã học trung cấp, cao đẳng và cử nhân hết rồi hả? Ở đây ai là cử nhân học, tức là bên học viện đâu, các vị đưa tay lên đây. Hả? Mắc cỡ. Tức là cái các vị đang học là như thế nào thì các vị cứ đưa tay lên tôi coi thử coi. Tôi đâu có hạch hẹ cái gì đâu mà các vị ngại. Đưa lên để tôi biết rằng cái nhu cầu học của các vị đang là như thế nào thôi. Xin thưa các vị, tức là phần kinh luật luận đối với chúng ta, nếu đã trải qua các trường lớp Phật học, luận thì ở cái mức độ của trường trung cấp, chúng ta chưa có học về luận, chỉ một vài cái lý luận cơ bản vậy thôi. Nhưng bắt đầu cao đẳng và học viện á, tức là trình độ cử nhân á, thì chúng ta đã bắt đầu học những cái kinh luận, những cái chuyên môn hơn, và về luận chúng ta đã học rất là nhiều. Nhưng mà đôi khi á, tôi thấy rằng chúng ta học nhiều nhưng mà tiêu thụ thì chả là bao nhiêu. Phần lớn trong hiện thời chư tăng ni có học là chuyện không ít, nhưng mà để gọi là ứng dụng được những lời Phật dạy để nhắc nhở mình tu tập thì cái điều này nó còn lại hạn chế. Cho nên theo tôi thiết nghĩ, cái thời kỳ của Đức Phật á, đã dạy á, tức là từ thời kỳ Đức Phật nhập Niết Bàn đến hôm nay, được các tổ chia ra làm các thời kỳ cơ bản là thời chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Nhưng mà nó có những giai đoạn mà được các tổ phân là cái thời kỳ á, chứng đắc kiên cố, rồi thời kỳ á, gọi là thiền định kiên cố, thời kỳ đa văn kiên cố, thời kỳ tháp tự kiên cố, rồi thời kỳ đấu tranh kiên cố. Tức là chúng ta trải qua những thời kỳ của Phật Pháp như thế. Trong những giai đoạn đầu tiên rất có thể là thời kỳ chánh pháp, phần lớn là những con người tu tập để tìm sự giác ngộ, và những con người thời điểm đó là sự tu tập là phần lớn là hàng thượng căn. Cho nên sự giác ngộ là tối ưu nhất trong thời điểm đó. Cho nên sự chứng đắc trong thời kỳ Đức Phật và sau thời kỳ Đức Phật không bao lâu là những cái bậc thánh đệ tử có mặt chứng đắc là chuyện là không hiếm. Sau thời kỳ đó rồi gọi là thời kỳ thiền định kiên cố, có nghĩa là có những người thực tập thiền định, tu tập chuyên sâu, nhưng mà sự chứng đắc bắt đầu giảm dần. Nhưng mà đời sống tu tập về con đường giới định tuệ đó thì các bậc tu hành thời điểm đó cũng còn rất là cao, tức là ứng dụng lời Phật dạy rất là cao. Sau thời kỳ đó, đó là thời kỳ đa văn kiên cố, tức là thời kỳ chỉ tranh luận, học tập, kiến giải. Tức là những bộ luận được ra đời phần lớn là trong thời kỳ đó, khoảng 700-800 năm sau thời kỳ Đức Phật nhập Niết Bàn trở về sau, là chúng ta có thể thấy thời kỳ trăm hoa đua nở. Tất cả các học thuyết, học phái, luận giải, các kinh luận ra rất là nhiều phát triển sau này. Thì cái thời kỳ đó cái sự chứng đắc và nó đã giảm đi rồi, nó còn dành cho những con người sử dụng bằng kiến thức, luận giải tất cả mọi điều qua lăng kính của kiến thức. Dĩ nhiên là thời kỳ đó vẫn còn những bậc chân tu rất là nhiều. Trải qua thời gian đó, nó đến thời gian là tháp tự kiên cố, tức là củng cố xây dựng chùa chiền. Rồi sau thời kỳ củng cố xây dựng chùa chiền, đó là thời kỳ đấu tranh kiên cố, tức là tranh giành quyền lực, nhu cầu tài vật, tất cả mọi thứ. Dĩ nhiên chúng ta không biết thời điểm đó là như thế nào, qua bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu trăm năm sau khi thời kỳ Đức Phật nhập Niết Bàn, nhưng mà chúng ta có thể nhìn bằng nhãn quan thực tế của chúng ta về điều đó. Chúng ta cũng có thể nhìn ngay trong cái thời hiện tại của chúng ta. Chúng ta không biết rằng chúng ta có đến cái giai đoạn gọi là tháp tự kiên cố, đấu tranh kiên cố hay không, nhưng mà dường như một vài thực trạng đau lòng cũng đang diễn ra trong bối cảnh xã hội thực tế của chúng ta. Chúng ta thấy phần lớn chúng ta xây dựng chùa chiền rất là nhiều, chùa cao Phật lớn rất là nhiều, Nếu dựa vào cái vấn đề là chùa cao Phật lớn và số lượng tăng ni đi tu để xác định được rằng thời kỳ thịnh hay suy của Phật giáo, cái đó chưa hẳn. Bởi vì thời kỳ chánh pháp của Đức Phật không hẳn là chùa nhiều như thế này. Thời kỳ của chánh pháp của Đức Phật chả có bao nhiêu cái chùa cả. Thậm chí thời Đức Phật còn tại thế, chúng ta nghe đi, Đức Phật có được mấy cái giảng đường hay là mấy cái tinh xá. Nổi tiếng nhất là tinh xá Kỳ Viên. Bên cạnh đó có một tinh xá đầu tiên, đó là tinh xá Trúc Lâm. Rồi sau đó có giảng đường Lọc Mẫu và một vài cái giảng đường khác. Gần 50 năm hoằng pháp của Đức Phật chỉ chừng ấy với số lượng giảng đường. Phần lớn Đức Phật sống trong các khu rừng, đi hoằng pháp các đô thị, các kinh đô hoặc các nơi để thuyết pháp giảng kinh. Như vậy nếu mà đứng về cái thời kỳ đó, đó chúng ta thấy rằng chùa chiền đâu là bao. Cả một cái đất nước Ấn Độ hay là cả một khu vực Đức Phật truyền giáo thời đó quanh sông Hằng còn thua cái số lượng chùa của chúng ta tại huyện Bình Chánh hiện giờ nữa. Và chắc gì thời điểm đó có những giảng đường nó đẹp, nó sang như thế này. Nhưng mà vẫn là một thời kỳ chánh pháp. Bởi vì thời kỳ đó là những con người tu tập để tìm sự giác ngộ, và phần lớn là người ta giác ngộ mới có tu. Nhưng mà chúng ta hiện giờ, chúng ta so sánh chùa chiền và tăng ni chúng ta quá nhiều. Thống kê ở cả nước của chúng ta là gần 4 vạn tăng ni như vậy. Mười mấy 20 ngàn ngôi chùa trên cả nước. Như vậy đó, nhưng mà chúng ta để có thể dám khẳng định được rằng là sự chứng đắc giác ngộ hay là những bậc thánh của chúng ta trong thời điểm này so với thời kỳ xưa như thế nào? Khác xa, và chúng ta thậm chí cũng chẳng dám tự nhận mình là bậc thánh, hay là cũng chẳng có thấy khẳng định trong niềm tin mình đó là bậc thánh nữa. Như vậy thì ở đây trong cái điều kiện chúng ta được học kinh luật rất là nhiều, tăng ni chúng ta có cái điều kiện để học tập rất là tốt. Nhưng mà cái tiêu thụ về những gì chúng ta học tập nó lại là một vấn đề khác. Dĩ nhiên trên nguyên tắc tu mà không học là tu mù, đó là điều đương nhiên rồi. Ai đi vô tu mà nói là à thôi con lớn tuổi rồi, hay là trình độ con kém quá, con dở tệ quá, hay là ngoài dốt nát quá gì đó, phải vô tu để làm công quả tu rị được rồi, vậy là để tu tập. Cái đó nói nó dốc. Cái đó không phải là đang tu. Chúng ta đi công quả, chúng ta kiếm phước, chứ không phải là đang tu, cho dù là xuất gia. Bởi vì nếu một con người không hiểu, không nhận thức được giáo pháp mà nói chuyện tu là chuyện không có. Những bậc thượng căn thượng trí như Bằng Đặc ngày xưa, hay Tổ Huệ Năng, đó là một vài người tiêu biểu. Nhưng chúng ta không phải thuộc về hạng đó. Hạng đó như lá mùa thu thôi, thậm chí ít hơn nữa. Chúng ta không có khả năng để đi vào biển tuệ Phật pháp bằng con đường đó. Dĩ nhiên là trên vấn đề giác ngộ là quan trọng. Nhưng mà ai ở đây có khả năng là bỏ qua tất cả những giai đoạn học tập nghiên cứu để có thể tự mình đi thẳng vào chân tâm để kiến tánh thành Phật không? Giống như Tổ Bồ Đề Đạt Ma bất lập văn tự, không cần kinh điển gì cả, bỏ qua hết những giai đoạn học tập đó, chỉ thẳng ngay cái tâm mình để mà giác ngộ, tự kiến tánh, tự thấy tánh và thành Phật. Cái này trong thời điểm này là không thể có, hoặc là vô cùng hiếm. Và chúng ta không phải là may mắn để nằm trong cái thành phần hiếm đó. Cho nên phần lớn tất cả chúng ta đi bằng con đường vòng. Có nghĩa là tăng ni của chúng ta phần lớn là đi qua con đường học vấn để nhận thức giáo pháp để tu. Và vì vậy trong thời điểm này ai không học không thể nói là người đó là có cái tâm tu được. Vì vậy cho dù dốt cách mấy cũng phải nghe pháp, thính pháp, cũng phải học, cũng phải như thế nào đó mới có lối vào. Trên nguyên tắc con đường đi vào đạo của chúng ta để thâm nhập Phật trí, chúng ta đi qua ba cái phương diện căn bản: văn, tư và tu. Như vậy không qua con đường học hành, nghiên cứu hay là tính pháp, đọc kinh luận thì tất cả những người đó không có con đường nào khác để vào trong biển tuệ Phật pháp cả, hay là trong biển tuệ giác cả. Chúng ta nên nhớ nó là như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta học mà chúng ta không ứng dụng, chúng ta trở thành những con người ăn nhiều thức ăn ngon mà không có tiêu, chúng ta sẽ bị bội thực, là phản tác dụng lại. Và cái đó trong nhà đạo chúng ta gọi là sở tri chướng, tức là do học nhiều nó trở thành sở tri, những cái ngăn đi cái con đường giác ngộ của chúng ta. Như vậy thì ở đây tăng ni học một cách khôn ngoan, có nghĩa là học mà cần phải tiêu thụ những cái giáo lý chúng ta đã học. Cho nên ba tháng hạ là những cơ hội để chúng ta tiêu thụ những thức ăn mà chúng ta đã học trong những tháng ngày mà chúng ta không có thời giờ để mà có nhiều cái thời quá tu học như ba tháng hạ như thế này. Cho nên chính cái chỗ đó mà những cái dịp này chúng ta ngồi lại ôn tầm được giáo điển, hoặc là chúng ta vận dụng để chiêm nghiệm thực tập những cái giáo pháp mà chúng ta cảm thấy chúng ta tâm đắc nhất trong quá trình chúng ta học tu, để tự trao rèn về đạo đức, về định, về trí tuệ của chúng ta, tức là giới định tuệ. Đó là một nền tảng không thể thiếu. Cho nên ở đây tôi đúng ra đó, đối với các vị đó, những cái môn mà tôi chia sẻ với các vị hôm nay là khuyên phát tâm bồ đề, là những môn rất là cơ bản trong thở ban đầu. Nhưng mà chính vì chỗ đó nó là một nền tảng để kích phát cho sự giác ngộ và giúp chúng ta duy trì và đi chọn con đường đạo một cách tốt đẹp. Những lời này như một cái lời răn nhắc, nó không phải là kinh, nó không phải là luận, nhưng mà những lời tha thiết của những bậc tổ, những bậc chân tu, những bậc thầy nhìn thấy thực trạng đang là. Và những lời này nó tác động vào tâm lý của chúng ta để giúp cho chúng ta trưởng dưỡng được bồ đề tâm, mà chúng ta đi trên con đường Phật pháp một cách tốt đẹp. Xin thưa các vị, con người chúng ta tu như là một phàm phu trên con đường phát tâm. Vì vậy tâm bồ đề chúng ta trồi sụt đó là chuyện bình thường. Chúng ta nhớ ngày xưa các vị nào phần lớn khi chúng ta đọc được cái tác phẩm coi như là tiểu thuyết Phật giáo Trúc Lâm Dậy Sống của Hòa Thượng Hổ Giác, chúng ta mới thấy rằng một tu sĩ đi tu cả một quá trình như Thiện Duyên là cả một quá trình trồi sụt. Có những lúc phát tâm rất cao, rất dõng mãnh, mà có khi tâm cũng rất là thấp, muốn hoàn tục 5-3 lần. Đọc trong đó để chúng ta cảm nhận được rằng hình ảnh của Thiện Duyên trong tác phẩm đó là hình ảnh của một con người phàm tình của chúng ta trên con đường giác ngộ, gập ghềnh vô cùng, chông gai vô cùng. Ta là không phải là bậc thánh, chúng ta là những người sanh vào thời mạt pháp, cách Phật rất xa rồi. Thời của Tổ Quy Sơn là khoảng thế kỷ thứ 8 sau kỷ nguyên Tây Lịch, tức là khoảng 13 thế kỷ sau Đức Phật nhập Niết Bàn. Vậy mà Ngài đã than với chư Tăng Ni thời đó, hay là những môn đồ tứ chúng thời đó, Ngài than sao? Học kinh luật nhiều, Quy Sơn bỏ qua phải không? Quy Sơn thấp quá phải không? Đó là bộ trường hàng luật hồi mới thọ giới đã học từ năm nào rồi phải không? Ngài than là đồng sanh tượng quý, khử thánh thời diêu, Phật pháp sanh sơ, nhân tình đa chưa giải đãi. Từ cái thời điểm đó, đó là chúng ta đã thấy rằng Tổ Quy Sơn Ngài đã than phiền rồi. Đồng sanh tượng quý có nghĩa là đồng sanh vào thời cuối của thời kỳ tượng pháp. Quý là cuối á. Căn bản chúng ta trong những mùa chúng ta có mạnh trọng quý. Ví dụ mùa này là mùa gì? Mùa hạ. Mùa hạ thì vào tháng 4 người ta gọi là mạnh. Rồi cỡ khoảng giữa mùa hạ người ta gọi là trọng. Và cuối mùa hạ người ta gọi là quý. Là mùa đó để chuẩn bị bắt đầu sang mùa thu. Như vậy thì ở đây Ngài nói là đồng sanh tượng quý, tức là tất cả chúng ta cùng sinh vào cái thời cuối cùng của thời tượng pháp. Chánh pháp chia ra ba thời: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp đó. Mà trong cái thời điểm của Ngài đó là Ngài đã thấy thực tế nó là như vậy. Đồng sanh tượng quý, khử thánh thời diêu, là nó đã cách xa đến tất cả những cái bậc thánh, là Đức Phật hay là tất cả những cái bậc chứng đắc A-la-hán đó, nó đã cách xa rồi, tức là xa với thời kỳ chánh pháp rồi. Phật pháp sanh sơ, tức là Phật pháp có mặt một cách lưa thưa, nhân tình đa chưa giải đãi. Phần lớn những người tu tập thời điểm đó lười biếng giải đãi. Ngài thấy trong cái thời điểm đó những con người tu sức trần như thế, vào thời điểm đó mà Ngài còn nhận thức được như vậy. Huống chi đối với thời của chúng ta là thời kỳ mạt pháp, nó đã cách với thời kỳ của tượng pháp và so với thời kỳ chánh pháp đã quá xa rồi. Cho nên phần lớn những con người chúng ta trong giai đoạn này là chúng ta phải thừa nhận rằng nhu cầu vật chất nó đã lấn áp với tâm thức tu tập của chúng ta rất là nhiều. Mà năm rồi tôi nhớ là tôi có giảng với các vị trong Trung Bộ Kinh, đó là tôi giảng bài kinh lõi cây, đi tìm lõi cây. Những người muốn đi tìm lõi cây nhưng mà thấy cành lá hay là thấy vỏ ngoài là đã tự cho đó là lõi cây, có nghĩa là vì mục đích xuất gia nhưng mà vì bị những nhu cầu vật chất lợi dưỡng, những thân bằng quyến thuộc ủng hộ cúng dường, chúng ta đã quên mất đi cái tâm bồ đề, tâm giác ngộ của mình rồi. Và vì vậy chúng ta cần phải khẳng định lại định hướng tu tập của chúng ta, đó là phải khẳng định được tâm bồ đề của chúng ta và phải hiểu được chữ này cho đúng nghĩa. Vì vậy cho nên ngài Tỉnh Am ở trong đây ngài mới nói lên những lời rất là tha thiết. Ngài sinh vào khoảng cuối thế kỷ thứ 17, đầu thế kỷ thứ 18. Ngài là một vị tổ trong 13 vị tổ của Tịnh Độ Tông. Có sách thì ghi ngài là tổ thứ 9, nhưng mà có những sách lại ghi là tổ thứ 11. Điều này nó cũng nói lên như thế nào? Cái tổ của Tông Tịnh Độ nó không mang cái nghĩa như một sự truyền thừa của Thiền Tông, tức là một vị thầy truyền y bát cho đệ tử hay là một người khế ngộ đó. Mà phần lớn ở đây, những vị tổ đây là được chúng ta đề cử lên. Trong giai đoạn đó, một vị đó tu theo con đường Tịnh Độ có sự chứng đắc giác ngộ thì chúng ta đề cử lên theo vị thứ, chứ sao không mang có nghĩa là thầy truyền cho đệ tử, cũng giống như Bồ Đề Đạt Ma truyền cho Tuệ Khả truyền cho ngài Tăng Sáng truyền đạo tính là tới Hoằng Nhẫn, là tới Lục Tổ Huệ Năng. Nó không phải là một sự truyền thừa như vậy. Dĩ nhiên sự truyền thừa này chỉ có ở Trung Quốc. Nó không mang cái nghĩa chánh truyền từ thời kỳ của Đức Phật là Ca Diếp truyền cho A Nan, A Nan truyền cho Thương Na Hòa Tu vân vân, rồi tới tổ Bát Nhã Đa La truyền cho tổ Bồ Đề Đạt Ma, cái đó không phải là như vậy. Cái đó do Thiền Tông của Trung Hoa phần lớn là thần hội, hoặc là người ta có thể là lý giải thêm là ngài Tổ Thiên Thai Trí Khải đã hệ thống hóa con đường thiền như vậy thôi, không phải là một cái sự xuất phát từ khởi điểm từ Ấn Độ, nó có một sự truyền thừa y bát như thế đó. Nhưng dĩ nhiên người ta làm điều kiện đó để người ta cảm thấy rằng người ta là chánh truyền. Người ta chánh truyền. Thì ở đây Tịnh Độ Tông cũng đưa lên tất cả các vị tổ, nhưng mà nó không có mang cái nghĩa là tổ, vị thầy truyền cho đệ tử của mình về điều đó, mà phần lớn chúng ta được đề cử lên à, giống như một sự bầu chọn vậy đó. Vậy thì tất cả các vị tổ của Tịnh Độ Tông phần lớn nó không có mối liên hệ theo cái dòng kệ truyền thừa của một cái dòng phái hay là của một vị tổ đó cho đệ tử này. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Cho nên giữa các tổ ở đây nó không có một mối liên hệ giống như sự truyền trao trực tiếp. Chúng ta phải tìm hiểu về. Cho nên có những khi chúng ta đọc chúng ta thấy, ủa tại sao ngài Tỉnh Am thì để ở trong là tổ thứ 9, còn có những cái chỗ khác là tổ thứ 10. Nếu có những vị nào người ta thấy những vị tổ trong thời điểm trước đó tu tập Tịnh Độ và xứng đáng như một vị tổ thì người ta cũng đề cử thêm nữa là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta khi mà nhìn về 13 vị tổ của Tịnh Độ Tông, chúng ta thấy rất rõ về điều đó. Cho nên giữa mối liên hệ của quý ngài ở đây, chúng ta thấy nó có những cái khoảng cách và những thời điểm khác nhau. Cho nên cũng không giống như là giữa tổ Huệ Năng, tổ Hoằng Nhẫn gần gũi và trực tiếp truyền thừa như vậy. Đây là những điều mà chúng ta cần nghiên cứu. Thì vào cái thời điểm đó mà cái vị mà như ngài Tỉnh Am như thế này, ngài đã nói lên được những cái điều mà chúng ta thấy rất là tha thiết. Và chính cái tha thiết đó mà tôi muốn nói hôm nay như một lời chia sẻ cùng nhắc nhở tôi và tất cả các vị trên con đường tu hành. Là những sa môn thích tử, là những người con của Phật, người chung trong một cái màu áo đạo, người cùng phát triển quy lý tưởng của Đức Phật chúng ta. Tất cả mai này chúng ta đều là những người như vậy cả. Dù với góc độ nào chúng ta cũng vẫn làm lợi ích cho Phật Pháp, cho chúng sinh à. Thì ở đây chúng ta cần cân nhắc với chúng ta một vài điều gì đó, nhất là trong mùa an cư kiết hạ, là nền tảng tạo sức bật cho chúng ta để đi tiếp tục sau này. Tôi thấy trong những cái lời nhắc nhở, đây là một cái lời văn, ngài rất là khiêm tốn, ngài dùng một lời văn, ngài không dùng sao lục gì cả, mà một lời văn cũng không kinh không luận gì cả. Lời văn như một cái bài nói lên, hay là một cái lời để nói lên khích lệ tăng ni Phật tử tứ chúng tu hành vậy thôi. Mà cái lời này phải nói là một sự tha thiết. Mình đọc vào mình có cảm xúc. Đó là như vậy. Mặc dù nó không phải là một cái bộ kinh luận lớn, nhưng mà những lời tác động đến cái vấn đề trưởng dưỡng tâm Bồ Đề của chúng ta trên lộ trình tu tập. Chúng ta nên thấy rất là rõ như vậy. Cho nên trong tiểu sử cơ bản của Ngài rất là ngắn. Tiểu sử cơ bản của Ngài Tỉnh Am là chúng ta được biết được đơn giản Ngài quý là thật hiền, tự là tư trai, hay là tư tề, hiệu là Tỉnh Am, sinh vào ngày mùng 8 tháng 4 năm thứ 24 niên hiệu Khang Hy, là chúng ta biết Ngài sanh vào thời của đời nhà Thanh. Việt Nam chúng ta có cái kế thừa cái này, pháp tự, pháp hiệu, pháp danh rồi đó. Thật ra cái này đời tôi không có, tôi từ không biết sao từ đó tới giờ tôi có một tên một duy nhất, không hơn không kém. Tôi chỉ có thay đổi khi lúc mới xuất gia thôi, chứ còn sau này là khi giữ cái tên này rồi là giữ nguyên cho tới bây giờ. Hồi tôi mới vô xuất gia, các vị biết tôi không phải tên này. Ngày trước tôi cũng có pháp danh rồi, nhưng mà khi vào tổ đình Phước Hầu năm 13 tuổi là hòa thượng tôi đặt cho tôi thấy, tôi hỏi pháp danh gì, con nói là con là Phước Thanh. Thì hòa thượng cũng nhận ra như vậy. Cái ngày hôm sau sáng hòa thượng kêu tôi lên, không, chùa này có một thầy Phước Thanh không đi học mà con, thầy lớn rồi, thầy tỳ kheo rồi, con đặt Phước Thanh trùng với thầy tội chết á, cho nên nó để sư ông sửa lại cho con pháp danh là Phước Thánh. Tôi nghe chữ Phước Thánh tôi không khoái, cái chữ thánh thì ghê gớm thiệt, nhưng mà nghe từ đó nó trắc trắc trong lòng, nó không khoái nhưng mà đâu dám nói, trong lòng không thích nhưng mà không có dám nói. Không phải không thích chữ thánh, mà đối với cái từ mà mình từng gọi với người thông thường như mình á, nó có một cái gì đó mình thấy nó trắc trắc. Chừng 3 hôm sau cái hòa thượng mới kêu tôi lên, hòa thượng nói thôi để sư ông sửa lại tên cho con, sư ông đặt tên con là Phước Kiến nha. Kiến có nghĩa là thấy, mà lúc đó tôi cũng không hiểu chữ kiến là gì nữa. Cái tôi mới ngẫm nghĩ trong đầu, kiến sư ông đặt Phước Kiến mà không dám hỏi. Và cũng là nơi Phước Kiến, tôi cũng gật đầu. Cái bữa đó, bữa sáng tôi dùng cơm với quý thầy, mình tập sự mà, cái hòa thượng giám luật xuống. Thường thường hòa thượng hay đi xuống sớm coi chúng, cái hòa thượng ngồi kế bên á, ông này đâu ạ? Mới vô ạ? Nói dạ. Ông pháp danh gì vậy? Nói dạ bạch sư ông, con là Phước Kiến. Cái hòa thượng giám luật nói Phước Kiến là phước nhỏ như con kiến á hả? Cái đang ăn cơm cái rớt nước mắt, bỏ chén cơm xuống khóc, chạy lên gặp hòa thượng. Rồi mình thấy cái tên mình nó có gì xấu quá, tự nhiên mình vậy đặt Phước Kiến nhỏ như con kiến chết rồi. Nè, bắt đầu chạy lên gặp hòa thượng mới khóc, mới nói hòa thượng nãy sư ông giám luật đó, nói con như vậy, nói Phước Kiến là nhỏ như con kiến vậy, có tên gì đó sư ông đổi cho con đi. Thì lúc đó hòa thượng mới nói đâu có con, Phước Kiến, kiến có nghĩa là thấy, là trí tuệ, là nhận biết, là thế này thế kia, cái tên nó hay lắm chứ, tại sao mà như vậy, sư ông giám luật chọc con đó. Mặc dù nói như vậy nhưng mà hòa thượng tôi thiệt, đúng ra bây giờ nhớ lại hòa thượng quá từ bi. Cái hòa thượng cười cười hồi, cái hòa thượng nói à thôi, sao ông đặt cho con là Phước Tiến nha. Cái nghe thấy được rồi đó, cái im lặng tới bây giờ. Xin thưa các vị, tôi phải trải qua 4 lần đặt tên thở ban đầu như vậy trong vòng chưa đầy 2 tuần. Nhưng mà từ đó về sau này tôi không có một tên nào khác. Dĩ nhiên trong quá trình học tôi tự hiểu là pháp danh là cái tên theo dòng kệ truyền thừa. Dù mỗi người, mỗi một, thậm chí có những chùa có những dòng kệ của tự chùa đó, hoặc là có dòng kệ của thầy tổ đó, hoặc là có dòng kệ của một cái dòng kệ nào. Ở Việt Nam đại khái chúng ta có 2 dòng kệ cơ bản là dòng kệ của Chúc Thánh và dòng kệ của Liễu Quán. Và bên cạnh đó có nhiều cái dòng kệ nữa, nhưng mà chúng ta thấy vậy. Tôi tổ đình Phước Hậu thuộc về dòng kệ Chúc Thánh mà. Tôi đúng ra tới cái chữ gì các vị biết không? Hả? Tôi là chữ thị á. Nhưng mà tôi nghe chữ thị nó giống phụ nữ quá cho nên tôi không dám. Xin thưa thật với các vị, dòng kệ Chúc Thánh là Minh Thiệt Pháp Toàn Chương Ấn Chân Như Thị Đồng. Hòa thượng tôi là Như Mẫn, đến tôi là phải chữ thị gì đó. Nhưng mà do cái miền Tây của chúng ta đã bỏ đi cái truyền thừa theo kệ, thì cái đó người ta gọi là pháp danh. Rồi sau này khi chúng ta thọ sa di á, chúng ta được đặt có một cái tên nữa gọi là pháp tự, tức là tên của chúng ta trong một cái truyền thống của một cái chùa đó. Rồi khi chúng ta thọ tỳ kheo, chúng ta nhờ thầy cho tên, hoặc chúng ta cầu pháp với một vị thầy nào mà chúng ta muốn học, muốn theo thầy đó tu về pháp môn á, thì lúc đó các quý thầy đã mới ban cho chúng ta một cái tên nữa, gọi là pháp hiệu. Tôi không có tự, không có hiệu gì vậy đó, tôi cũng không biết gì, mai mốt tôi chết cứ là Thích Phước Tiến vậy thôi, chứ không có tự hiệu vậy đó, pháp danh vậy thôi. Nhưng mà nó rất là lạ kỳ. Sự thật trong đời tôi gặp những bậc thầy mô phạm chân tu rất nhiều, nhưng tại sao không biết, trong tự đáy lòng tôi chưa bao giờ khởi lên một ý niệm để cầu pháp, không biết là như sao vậy. Tôi cứ giữ mãi cái tên của thầy mình như vậy, một cách rất là bình thường. Tôi không hiểu làm sao tự nhiên tôi nghĩ, tôi khi tôi cầu pháp ai, tự nhiên tôi thấy trong lòng mình nó dường như nó có lỗi với thầy tổ mình. Cái này tôi không nói là đúng sai gì hết, mà tôi nói cảm giác của tự thâm tôi. Cho nên sự thật với các vị, cho đến giờ phút này tôi cũng thật ra chưa có cầu một vị thầy nào làm thầy y chỉ, hay là cầu pháp với bất cứ vị nào, mà dường như tôi giữ những gì của sư ông tôi, của thầy tôi cho tôi. Nó cái cảm giác nó là như vậy đó. Sao tôi không làm được? Mỗi lần tôi nghĩ đến một người nào đó, tự nhiên tôi thấy tôi có lỗi với thầy tôi cái gì. Nó thâm sâu như vậy đó, cái cảm tình giữa thầy trò từ trong thở ban đầu. Mặc dù tôi có rất nhiều vị thầy tôi kính mến, tôi trân trọng, tôi xem như là thầy tôi là như vậy đó, nhưng mà chưa bao giờ tôi mở lời, tôi đảnh lễ để tôi cầu được. Nó ngộ, lòng tôi xem thì như thầy tổ mình, đáng kính đáng quý, mà tôi để trở thành một người mà để gọi là cầu pháp danh chánh ngôn thuận là tôi không có. Mà mỗi lần suy nghĩ đó trong lòng, tự nhiên tôi thấy tôi có lỗi với thầy tôi không? Dĩ nhiên là điều này không, nhưng mà thâm tâm nó là như vậy đó. Cho nên tôi cứ giữ mãi cho đến ngày hôm nay. Không phải tôi chọn lựa, đối với những bậc thầy tài đức hay là tu tập chân chính rất là nhiều, tôi đã từng tu học với biết bao nhiêu vị hòa thượng đạo cao đức trọng, ngưỡng mộ dập đầu lại cả đời cũng không thể mà sánh được với cái đức độ của quý ngài. Nhưng mà tại sao mình làm được? Tôi thấy có rất là nhiều vị làm bình thường, hay là những vị thầy đi trước, những bậc thầy của tôi cũng làm gì, chuyện bình thường. Nhưng không biết tôi sao lạ kỳ, không giống ai chỗ đó đó. Tự nó suy nghĩ là như vậy, chứ không có gì hết á. Cho nên tôi cứ thường thường, vị thầy nào kính thì đến học, đến đảnh lễ, mà chưa bao giờ đích thân đứng ra để cầu pháp. Cái này không biết nó có một cái gì ở trong cái lòng, hay là cái nghiệp, hay là cái ngăn cách, hay là cái này như thế nào tôi không hiểu. Nhưng mà tôi nói lên với các vị cảm nhận về điều đó, cho nên tôi không có tên nào khác là vậy. Cho nên tôi khi tôi thấy có những vị, nhất là đi tang lễ, mình thấy để từ lâm tế chánh tông rồi quý hiệu gì đó, rồi tùm nhiều thứ khác như vậy đó, nhưng mà mình nghĩ là mình sao mình không có mấy này ta. Rồi mai mốt mình có chết thì để tỳ kheo Thích Phước Tiến vậy đó, hạ lạp vậy rồi chết vậy đó, vậy thôi, vậy xong cũng được. Thì ở trong cái vấn đề mà cái danh xưng này, tôi thấy nó như vậy. Tôi nói một chút điều, ở đây có quý sư cô nào ở đây là có pháp tự, pháp hiệu gì không? Có không? Không, cái này hỏi thật, cái này nó là cái truyền thống của Phật giáo, nhất là ở miền Trung. Cái này quan trọng lắm á. Quý sư cô có không? Có ai có pháp tự, pháp hiệu gì? Ai có pháp hiệu đâu, đưa tay lên coi. Hả? Quý sư cô nào có pháp hiệu? Ai có pháp hiệu đâu, đưa tay lên coi. Sao vậy? Có không? Có mà kêu đưa tay lên sao không có ta? Quý cô đây khiêm tốn đưa tay dễ sợ. Dạ, chúng ta được biết ngài Tỉnh Nam là xuất gia năm 7 tuổi. Tôi sẽ gửi cho quý sư cô cái quyển này trong tuần tới. Thật ra là tôi xin lỗi là tôi quên chuẩn bị trước, cho nên hôm nay tôi có nhờ tìm rồi. Ở đây chúng ta trúng khoảng được bao nhiêu? 200. Thì để cúng dường cho chư ni của trường hạ 200 quyển này. Quyển này lại tôi thấy nó được dịch ở trong này với chú thích từ ngữ á, nó gọn, nó như một cái tài liệu để cho chúng ta nghiên cứu luôn. Và sau này các vị cũng có thể lấy đây làm cái giáo án, các vị đi giảng dạy vẫn được. Mặc dù không có lời giảng ở trong này, nó chỉ là dịch, và ở trong đây có chú giải cho chúng ta những từ ngữ, chú thích những từ ngữ như vậy đó. Nó rất là gọn để chúng ta tìm hiểu ha. Thì tôi thấy cái bản này gọn cho nên tôi muốn chia sẻ với quý sư cô. Ngài xuất gia năm 7 tuổi với ngài Dung Tuyến ở Am Thanh Lương. năm 17 tuổi mới thấy pháp. Tức là ngài đi vào chùa đó năm 7 tuổi, mà đến khi cạo đầu á là tới năm 15 tuổi và 24 tuổi thọ tỳ kheo. À. Và ở đây có ngài học kinh luận rất là nhiều. À, nhưng mà khi mà ngài đến học với hòa thượng Linh Thú ở chùa Sùng Phúc để cầu học thiền thì hòa thượng cho công án tham niệm Phật đó là ai, và đến tháng 4 năm ấy thì quát nhiên đại ngộ, ta tỉnh mộng rồi. Cái điều này làm cho chúng ta suy nghĩ cái sự giác ngộ của tu tập của ngài, chúng ta thấy nó thể hiện cái phong cách của thiền hơn là của tịnh, đúng không? Nhưng mà ngài trái lại, ngài là tổ thứ 11 hay là thứ 9 của Tịnh Độ Tông. Thì ở đây là điều chúng ta suy nghĩ. Xưa nay chúng ta hay nghĩ phân tông lập phái, nhưng mà tôi nói thật với quý sư cô, nếu chúng ta học tu mà chúng ta nghĩ phân tông lập phái như thế là điều ngăn cách cho con đường chúng ta đến với sự nhận thức học tu theo Phật Pháp. Bởi vì tôi nói với tất cả các vị rằng nền tảng của Phật Pháp căn bản cốt lõi là không hai. Tôi nói trong nhiều bài giảng, đồng thời tôi dạy cho trường hạ của Tăng, tôi dạy về Kinh Pháp Bảo Đàng, tôi cũng đã nói rồi. À, thiền là nền tảng căn bản của Phật giáo, nhưng không phải là thiền tông. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng tất cả các pháp môn đều phải có thiền. Tu tịnh, tu mật, tu gì đó, tu pháp hoa, hoa nghiêm, thành thật, luật gì đó, cho dù pháp môn nào, tông nào, phái nào, thiền là cốt tủy của Phật giáo. Nếu tất cả những tông môn nào tu tập mà không có thiền, đó là tà ma ngoại đạo chứ không phải là Phật giáo. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rất rõ, khi đi vào trong cái sự tu tập thì nếu mà chúng ta tu tịnh độ thì chúng ta đi vào thiền bằng con đường tịnh độ. Chúng ta tu thiền thì chúng ta đi vào thiền bằng con đường thiền. Chúng ta tu mật, chúng ta đi vào thiền bằng con đường mật tông. Vì vậy cho nên trên phương tiện chúng ta có lập tông lập phái tu tập khác nhau, nhưng mà cái điểm đến cuối cùng chỉ là một. Ví dụ như cái đường đến chùa Pháp Hải, nó có vô vàn cách đi, đi bộ, đi xe, đi máy bay, trực thăng, thậm chí đi ghe gì đó, kế đây có dòng sông á. Cái đó chuyện đó tùy phương tiện của chúng ta, nhưng điểm đến của chúng ta phải là chùa Pháp Hải. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy được rằng là chúng ta tu tịnh, tu thiền, tu mật, tu gì đó, nhưng cái nền tảng cốt lõi của nó phải là thiền. Vì vậy ở đây chúng ta thấy đừng có phân tích rằng à tịnh là thiền là thế này thế kia, rồi thấp cao thế này thế nọ. Không có cái gì gọi là thấp cao trong cái pháp môn tu. Đó chỉ chẳng qua là phương tiện của các tổ theo con đường tu tập về các tông phái khác nhau mà thôi, chứ không có cái. Ở đây cho nên chúng ta thấy rằng những cái lời dạy của ngài nó gần gũi với thiền, nhưng mà đừng nghĩ chúng ta chia như là thiền vậy, thấy không? Chúng ta thấy ở đây ngài tham niệm Phật đó là ai? Đây là phần lớn cái câu mà của thiền công án. Nhưng mà ngài ngộ như thế này mà ngài vẫn tu tịnh độ. Chúng ta thấy rất là rõ từ cái khởi điểm cho đến sau này, lập cái nguyên tắc căn bản của ngài vẫn là tu tịnh độ, và lời cuối cùng cũng khuyên đại chúng tu tịnh độ mà. Và ngài đã ngộ về cái câu này, nó ngộ như một người ngộ về thiền công án vậy đó. Cho nên ngài nói là đến tháng 4 năm ấy thì quát nhiên đại ngộ là ta tỉnh mộng rồi. Và cuối cùng ngài mới đi truyền thừa Phật Pháp, giảng dạy cho đồ chúng. Đến năm Quý Sửu là 1733, sư bảo với đệ tử ngày 14 tháng 4 sang năm ta sẽ từ tạ từ, hay là tạ thế, có nghĩa là rời bỏ cõi đời, rồi đóng cửa niệm Phật. Qua năm Giáp Dần 1734, ngày 12 đại sư mở cửa bảo với đại chúng ta sắp về Tây. Tức là những người tu tập theo tịnh độ là biết trước cái ngày giờ ra đi. Mà chúng ta có cái bài sám niệm Phật á, biết giờ, biết khắc lâm chung. Ở đây chúng ta thấy rằng những người tu tịnh độ phần lớn là biết giờ mình ra đi. Có những người cư sĩ biết được 7 ngày, có những người biết được 3 ngày, có những người biết được 1 buổi. Và cái điều này á, mình tu tập mình đôi khi mình cũng suy xét. Cư sĩ đôi khi còn biết được cái ngày giờ chết, nhưng mà chúng ta dường như là cái chúng ta còn mơ hồ về cái đường tu của chúng ta. Cho nên chính chỗ này mà Hòa Thượng Chân Lạc ở Huệ Nghiêm á, Hòa Thượng có nói bây giờ Hòa Thượng cần phải tu tập chứ để mai mốt còn thua anh chạy xe đạp ôm. Hòa Thượng hay nói một câu như vậy. Hòa Thượng nói người ta chạy xe đạp ôm người ta bình thường như vậy, nhưng đôi khi người ta chết rất tự tại. Nhưng mình tu mình chết được có tự tại như vậy hay không, hay là cái chết có an nhàn hay không? Hòa Thượng hay cân nhắc đồ chúng những câu này. Cho nên Hòa Thượng nói bây giờ tôi thì không có đi làm việc gì nhiều nữa, chỉ lo niệm Phật tu hành. Không khéo mình nói Hòa Thượng mà mai mốt chết còn thua anh chạy xe đạp ôm. Cái câu này làm chúng ta phải suy nghĩ và hổ thẹn. Những con người chân tu thạc đức như thế đó mà nói một câu như vậy như một lời nhắc nhở và cảnh tỉnh cho chúng ta. Chúng ta thấy ở đây Ngài Tỉnh Nam, Ngài đã biết được trước cái ngày Ngài chết là một năm, Ngài cho đồ chúng hay như vậy, sang năm ta tạ thế. Có nghĩa là Ngài nhận thức rất rõ con đường đi của Ngài. Và Ngài mới nhập thất tu hành miên mật như vậy. Và đến thời điểm Ngài sắp ra đi, Ngài mới ra thất. Và Ngài có những lời để mà giảng dạy đồ chúng những giây phút cuối cùng. Cho nên nó có một thị giả xin đại sư để lại lời kệ. Đại sư liền viết như sau. Cái này nó không khác với tất cả những cái vị trước của Thiền Tông. Chúng ta thấy nó như vậy. Cho nên ở đây á, tịnh khác thiền đâu vẫn một nhà là cái chỗ này. Lối cũ chơn như vạn nẻo về, đường đi ti khác vẫn đồng quê. Trong thiền có tịnh trời lô lãnh, nơi tịnh gồm thiền nước động khê. Sánh bước nguồn tâm người nguyệt sáng, quay nhìn bể tục ngát hương thề. Bao giờ như đấng cười hoa được, đem ý sen làm tỏ bến mê là chỗ này. Ngài nói rất là rõ, Ngài Thiền Tâm Ngài nói cái bài là tịnh khác thiền đâu vẫn một nhà. Bởi vì đôi khi không khéo chúng ta tu tập chúng ta miệt thị nhau, chúng ta chê nhau, trách nhau. Nhưng mà thật sự đối với Phật Pháp chúng ta nó viên dung vô ngại. Tất cả mọi tông phái nó như là những cánh tay trên một cơ thể vậy đó. Nó không phải là một mà nó cũng không phải là khác. Chúng ta phải thấy cái chỗ này rất rõ. Cho nên ở đây Ngài cũng vẫn để kệ bình thường, Ngài cũng tự tại trong sanh tử, Ngài cũng thấy được đường đi lối về của Ngài như vậy thôi. Cho nên ở đây Ngài nói là thân tại hoa trung Phật hiện tiền, Phật quang lai chiếu tử kim liên, tâm tùy chư Phật vãng sinh khứ vô lai sự uyển nhiên. Có nghĩa là Ngài nói là thân đang ở Trung Hoa mà cõi Phật đã hiện ra trước rồi. Chứ không phải là đợi bao giờ về cực lạc mới có cõi cảnh Phật hiện ra. Cái này là tịnh độ hiện tiền. Những vị này là nhất cú di đà vô biệt niệm bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương là chỗ này. Tức là những người đạt đến chỗ vô niệm rồi, chẳng cái cần một chút khải móng tay này là về đến Tây Phương. Cái chỗ này nó là như vậy. Cái câu Ngài thấy rất rõ cảnh Phật hiện tiền luôn. Chứ là không phải đợi chết mới được giảng sanh, mà Ngài đã giảng sanh trong khi Ngài vẫn còn đang sống. Cái chỗ này chúng ta thấy Ngài làm kệ rất là rõ vậy. Hào quang của chư Phật chiếu rộng ở tòa sen vàng, tức là Phật quang lai chiếu tử kim liên. Đúng là tử là sen đỏ. Tâm theo chư Phật vãng sinh tịnh độ, không đến thì không đi, đó là chuyện dĩ nhiên. Tức là những con người đạt đến chỗ mà khứ lai tự tại. Chúng ta thấy rất là rõ, tâm tùy chư Phật vãng sanh khứ. Tức là đối với tất cả những chư Phật khứ lai, chúng ta tùy theo tâm niệm là đến và đi tự tại như vậy, không còn vướng mắc, không còn gì cả. Không đến không đi, đó là chuyện dĩ nhiên. Tức là đạt được tịnh độ hiện tiền. Vậy là cái câu kệ này Ngài để lại, chúng ta thấy sự thật Ngài tu tịnh độ mà để lại những cái câu kệ, đạt được cái giá trị chân, giá trị giác ngộ cũng không khác những cái bậc thiền sư. Như vậy cái chỗ gặp nhau của cốt lõi của sự tu hành là nó không khác. Trên phương tiện nó có cái khác, nhưng mà đã đạt đến chỗ cái gốc ráo, cái cứu cánh của nó thì không có khác. Và ngài để lại cái bài kệ đó xong, rồi đúng giờ ngọ ngày 14, ngài quay mặt về hướng Tây niệm Phật, rồi bình thản mà tịch. Các tổ là phần lớn là chúng ta thấy tịch không, đúng không? Còn bây giờ chúng ta thấy chúng ta chết vất vả vô cùng, đúng không? Cái này đúng ra là nghiệp chướng trần lao chúng ta nhiều, không ai trách móc chúng ta. Mỗi một người có cái duyên để chết khác nhau, nhưng mà phần lớn nếu chúng ta thấy rằng chúng ta chết trong mê loạn hoàng hoại khổ đau, đó là hiện tướng mà nó không đẹp. Tôi cũng chưa biết ngày mai này mình chết cái tướng thế nào, nhưng mà dĩ nhiên trên nguyên tắc căn bản mình thấy rất rõ, nếu mai này tôi ra đi với một hình thức như vậy, nó cũng là điều không đẹp với một người tu. 20 năm về trước, tôi đã nghe cái bài giảng của Hòa Thượng Trí Tịnh, ngài giảng trong Tứ Quần Thệ Nguyện. Mà lúc đó, cái thời điểm đó thì tôi nghe băng thôi, tôi cũng chưa biết được Đại Lão Hòa Thượng mình là ai. Nhưng mà Hòa Thượng ở trong đó có nói một cái câu, nói là tu tập giỏi hay là cao hay là hạng cao tăng thạc đức gì Hòa Thượng không biết, nhưng mà thân bệnh chứ không để tâm bệnh. Nếu bất cứ một vị nào nói thạc đức mà tâm bệnh khi lâm chung thì đó không phải là bậc chân tu. Thì ở đây chúng ta thấy lúc đó tôi cũng chả có hiểu cái gì về cái điều này. Mình vẫn còn dốt đặc, mình vẫn chưa có nhận thức về Phật Pháp. Điệp bẩm vô chùa mới có vài câu niệm Phật A-di-đà thế đó. Nhưng mà mình thấy rằng từng ngày trong cuộc đời của mình, mình cảm nhận là mình hiểu nó là như vậy. Nhưng mà sự thật ra mình biết rất rõ, nhìn thấy hình ảnh của các tổ rất rõ, và bản thân tu tập mình cũng nghĩ rằng cần phải là như vậy, nhưng không phải là dễ dàng. Mình chỉ trắc nghiệm bình thường trong cuộc đời của chúng ta, cái ăn, cái mặc, cái xã giao, cái lời nói hơn thua, được mất một chút xíu trong cuộc đời, cảm giác chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ biết được rằng cái tâm phiền não của chúng ta cố chấp bám víu, tự ngã và mọi thứ của chúng ta như thế nào, dựa vào những cái rất là đời thường của chúng ta thôi. Và nếu chúng ta không cân nhắc từ những việc nhỏ như thế thì chúng ta không thể nào có khả năng để làm chủ những việc lớn. Cho nên những vị mà đến đi tự tại như thế này đặc biệt vô cùng. Đó là những điều mà chúng ta cần xét lại. Vì vậy cho nên tôi hay cân nhắc với đại chúng tu tập hay là những cư sĩ Phật tử, tôi cũng từng nói trong đời chúng ta tu tập nên cố gắng sám hối nhiều một chút. Bởi vì nghiệp chướng trần lao của chúng ta là điều chúng ta không dễ biết. Nhưng mà nhờ chúng ta sám hối đi chăng để chúng ta làm sao mai này kết cục của chúng ta có một cái ngày tương đối an ổn. Chứ còn những cái duyên chết của chúng ta nó nhiều cách chết, nhưng mà có nhiều cái hình thức chúng ta thấy quá đau đớn. Nhưng mà có những vị đau đớn thân xác nhưng mà tâm hồn tự tại. Nhưng mà liệu chúng ta có được tự tại như vậy hay không? Chúng ta bị phỏng, bị đứt tay, bị dấp một chút thôi, chúng ta tê tái, chúng ta hí hới, chúng ta quá quái như thế này cái kia, thì làm sao mà những cái sự đau đớn ghê gớm như vậy mà chúng ta tự tại được? Cho nên tôi hay nói, nhất là trường hạ ni, phần lớn quý vị là nữ chứ gì, đúng không? Nhưng mà nếu quý vị giữ trọn vẹn nữ tính thì quý vị rất là khó tu tập á. Cho nên khi các vị là nữ mà các vị tu tập mà các vị thể hiện phong cách quá là nữ, hoặc sự yếu đuối, hoặc sự dịu dàng, hay là hoặc cái gì đó nó quá là nữ tính, thì điều đó là một sự chướng đạo của tất cả các vị. Và chính cái đó nó biểu hiện những cái phiền não cho tất cả các vị. Cho nên vì vậy một người tu cho dù là nữ thì cũng biểu hiện cái cá tính mạnh mẽ một chút. Đừng có sâu cũng hí há la, rồi đừng có cái này kia, đi sình cũng chí ké thế này thế khác. Tất cả những cái đó biểu hiện của một nữ tính quá đặc, thì rất là khó để giúp các vị tiến đạo. Cái này là lời chân tình. Cho nên ở đây tôi nghĩ các vị là nữ nhưng mà đi vô là tu, chúng ta phải tự vượt qua những cái thông thường đó để trở thành cái cá tính của một con người có bản lĩnh. Phải có nhận thức rất rõ về việc đời sống tu tập để chúng ta cảm nhận rằng nữ tính cần phải bớt dần trong cuộc đời của chúng ta. Nói như vậy không có nghĩa là các vị biểu hiện thô kệch như một người đàn ông. Cái đó cũng không phải là như vậy. Mà nó biểu hiện cái lý trí, cái bản lĩnh, cái cần có của một con người trượng phu. Nói trượng phu thôi. Trượng phu thì nam cũng trượng phu mà nữ cũng trượng phu. Là những đức tính kỳ đặc. Mà có một cái vị mà tôi thấy các vị trước thì tôi không biết sao, nhưng mà hiện giờ có một vị ni sư mà tôi thấy có một cái tánh rất là kỳ đặc đó. Đó là ni sư Như Như. Con người rất mạnh mẽ, rất bản lĩnh, rất phóng khoáng, rộng lượng mà nó đặc biệt. Đó là tôi nói thật lòng. Ngày xưa khi tôi ở học Đại Tòng Lâm, tôi cũng ăn, nói chung là ăn nhờ của ni sư cho ở bên đây rất là nhiều. Ni viện Thiện Hòa ngày xưa là chư ni phần lớn sống rất là sung túc đầy đủ, còn phần lớn chư tăng bên đây sống eo uột. Cho nên ni sư hay cho đồ này kia kia nọ bên trường ấy, cung cấp nhờ mấy sư cô chở qua cho quý thầy. Cái phước báo rất là lớn mà bản lĩnh rất là như vậy. Và tôi thấy rất là nhiều người kính nể ni sư. Đó là một người ni mà tôi thấy thể hiện cái tính trượng phu rất là rõ nét như vậy. Thì đây tôi muốn nói với quý sư cô ở đây là nhìn những hình ảnh đó để mình tự cân nhắc. Nếu mình tu mà mình quá yếu đuối hoặc là quá nữ tính, quý sư cô rất khó làm Phật sự, cũng rất khó tu tập với chính bản thân mình. Không khéo nữ tính nó dồn vào cho tất cả các vị trong sự thụ động, mặc cảm và thậm chí là khó vươn lên được. Cho nên khi tu tập, chúng ta nhận thức cái nào cần nên giữ và cái nào nên xả bỏ. Cái này do quý sư cô tự đào luyện lấy. Không ai đào luyện giùm cho được cả. Quý sư cô nên nhớ là như vậy. Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng khi mà đại sư tịch rồi á, mọi người đau buồn khóc lóc. Lúc đó ngài mới mở mắt ra, ngài nói rằng: các đạo hữu đừng buồn, ta đi một lát sẽ về lại. Nay có một điều quan trọng cần nói với các vị đạo hữu, sinh tử sự đại, các vị nên tịnh tâm mà niệm Phật. Cái câu này nó trả lời cũng giống y như Tuệ Trung Thượng Sĩ. Một người chứng ngộ về thiền khi tịch, các bà vợ rú nhau và khóc. Ngài ngồi dậy mở mắt ra, lấy nước rửa mặt rồi đàng hoàng mới dặn: ta đi đến có nơi về có chốn, tại sao các vị khóc lóc để làm phiền rối chân tánh ta? Không, nói xong rồi mới nằm xuống chết tiếp. Chúng ta thấy hay, rất là hay. Như vậy ở đây ngài Tỉnh Nam ngài cũng có cái giống giống như vậy. Khi ngài chết, đồ chúng buồn đau buồn khóc lóc, ngài cũng ngồi vậy. Ngài nói: ta đi có nơi về có chốn, mà ta biết đường đi chứ ta đâu có đi lạc đâu. Ta chỉ khuyên cho tất cả các vị một điều là nên tịnh tâm mà niệm Phật đi, tự cứu lấy mình. Vậy thôi. Cho nên chúng ta thấy những cái hình ảnh này nó là một cái gì đó, nó nhắc nhở và khích lệ chúng ta trên con đường tu tập. Và vì vậy khi mà tất cả các vị học về Phật Pháp, khi học rồi chúng ta phải suy tư những cái này. Chính nhờ các vị suy tư vào con đường tu tập mà nó làm các vị nhớ được những lời Phật dạy, hay là hiểu được ý nghĩa của kinh luật rất là tốt. Tu là cách thức tốt nhất để nhận thức được giáo lý của Đức Phật. Cho nên các vị mới thấy rằng tự tâm chúng ta vốn đầy đủ muôn pháp, mà do chúng ta xa rời tự tánh cho nên chúng ta mới bị mê. Chẳng có gì cả. Cho nên có những vị thầy tu không có học, nhưng mà khi được đỉnh cao của sự giác ngộ thì biết tất cả mọi thứ, trở thành như một người gọi là chánh biến tri, là biết tất cả mọi thứ trên cuộc đời. Các bậc thánh cũng là như thế. Thành ra ở đây khi mà chúng ta học tu như thế này, chúng ta thấy nghe qua một chút tiểu sử của ngài thì chúng ta cảm thấy là những cái điều mà đáng để chúng ta đã học tập với gương của ngài. Và vì vậy cái bài văn này ngài để lại cả một cái nỗi lòng của ngài suy tư về hàng hậu thế. Ngài thấy thực trạng của Phật Pháp đang là với tăng ni hay là tứ chúng vào thời điểm đó. Sự tu học nó có cái gì giải đãi hay là nó có cái gì đó nó xa xúc khác với cái thời kỳ của Phật Pháp quá. Cho nên ngài nói với một lòng tha thiết. Và muốn con người chúng ta muốn tha thiết học đạo là điều đầu tiên nhất là chúng ta cần phải phát tâm Bồ Đề. Nếu không nhận thức được tâm Bồ Đề, không kích phát được tâm Bồ Đề, chúng ta đi chọn một con đường tu học rất là mệt mỏi và thậm chí rất khó đi chọn một con đường. Bồ đề tâm là cái quan trọng để hướng đạo chúng ta. Cho nên ở đây dùng cái bài văn khuyên phát tâm bồ đề là như vậy. Khuyên là khuyến khích. Khuyến khích chúng ta nên đề khởi để cái nhận thức về sự giác ngộ, tức là phát bồ đề tâm. Tâm bồ đề, chữ Bali của nó là Bodhicitta. Chúng ta dịch là tâm bồ đề. Như vậy cái chữ tâm bồ đề là chỉ có tâm giác ngộ. Như vậy giác ngộ ở đây, tâm giác ngộ là giác ngộ cái gì? Là thấy cái gì ngộ ngộ giác, đúng không? Nó phải là vậy. Cho nên ở đây tôi thấy thỉnh thoảng chúng ta bị nhầm lẫn giữa cái từ phát tâm bồ đề này. Nhầm lẫn chỗ nào? Chúng ta đang trùng tu, ví dụ vậy đi. Cái gặp Phật tử mình muốn kêu họ dài bao xi măng, mình kêu làm sao? Cô A, cô B, chú gì đó phát tâm bồ đề ủng hộ cho công trình dài bao xi măng. Cái đó phải phát tâm bồ đề không? Phát tâm cho tiền thì được, nhưng mà nói phát tâm bồ đề cái đó nó không phải. Cho nên có những cái chúng ta gọi là phát tâm bồ đề rất là lạm dụng. Cho nên có những hành động người ta làm phước thiện, chúng ta nói phát tâm bồ đề, hay là cái này cái kia chúng ta gọi là phát tâm bồ đề đi. Đi nấu ăn cho đại chúng là phát tâm bồ đề, hôm nay đi công quả cho đại chúng đi, ví dụ vậy. Đó là chúng ta nói thêm một cái thói quen về ngôn ngữ. Còn về chúng thì cái đó không chúng. Ở đây Ngài viết cái văn phát tâm bồ đề không mang cái nghĩa để cúng dường, để công quả, tất cả mọi thứ đó. Những cái việc đó chúng ta kêu là Phật tử nên phát tâm lành đi thì được. Tức là phát tâm thiện tâm để cúng chùa, phát thiện tâm công quả, phát thiện tâm tụng kinh, tức là phát tâm lành. Còn những cái tâm lành đó mà chúng ta gọi là tâm bồ đề thì nó chưa phải. Bởi vì nếu cái tâm lành là, ở đây cái thiện đó, đó là cái thiện là gọi là phước báo á, người ta gọi là phước báo hữu lậu nhân thiên. Mà cái gì thuộc về phước báo hữu lậu nhân thiên là còn tái sinh, còn luân hồi ở trong lục đạo. Cho nên khi gọi là phát tâm bồ đề mà còn tái sinh trong lục đạo là cái chuyện đó nó không đúng. Phải rất rõ, không khéo chúng ta nhận lầm, chúng ta dùng từ nó không đúng. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng chỉ có cái phước vô lậu mới có thể giúp cho chúng ta vượt khỏi luân hồi tái sinh. Mà có người tu mà còn trong dòng luân hồi tái sinh thì chưa phải là tu bằng tâm bồ đề. Chúng ta thấy rất rõ là như vậy. Chúng ta có được hay không cần phải để ngay chỗ này. Ví dụ có những người đi tu là phát tâm bồ đề thật sự, nhìn thấy cha mẹ qua đời, nhận thức được tính vô thường, thương yêu ái biệt ly khổ, vô thường giả tạm, cảm thấy nhàm chán mà lúc đó muốn phát tâm xuất gia. Cái đó là gì? Là gì? Là tâm, tâm im lặng. Các vị không dám khẳng định được những điều mình học á. Cái đó gọi là tâm bồ đề. Cái đó rất rõ. Còn bây giờ chuẩn bị trùng tu chùa kêu Phật tử phát tâm bồ đề, cái điều đó chưa hẳn. Họ phát tâm cúng dường đó là phát tâm lành, tâm thiện, tâm phước báo. Cho nên trong một hành động đó mà nếu có một sự giác ngộ trong hành động, để từ cái phước báo hữu lậu thành cái phước báo vô lậu thì cái đó mới gọi là phát tâm bồ đề. Nhưng nếu họ chỉ thuần túy vì thương mến sư cô, vì thương mến thầy, vì trùng tu tam bảo để có phước, tất cả mọi thứ đều là thiện tâm cả chứ chưa phải là tâm bồ đề. Cho nên các vị đọc trong kinh sám hối, các vị đọc nghe cái gì đó, ngã kim phát tâm bất vị tự cầu nhân thiên phước báo thanh văn duyên giác bồ đề. Tức là ở đây nhá, ngã kim phát tâm bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, tức là con hôm nay phát tâm tu tập sám hối này không phải để con cầu phước báo cõi trời hay là cõi người. Duy tối thượng thừa phát bồ đề tâm là chỗ này. Con chỉ một lòng phát tâm tối thượng thừa bằng cái tâm bồ đề, tâm giác ngộ. Giác ngộ được tính chất vô thường, vô ngã, giả tạm, tất cả của vạn pháp như vậy, để có phát sanh trí tuệ, cái đó mới gọi là tâm bồ đề. Chứ còn những cái tâm còn trong cái lục đạo hữu lậu nhân thiên thì không thể gọi là tâm bồ đề. Và vì vậy chúng ta không khéo, chúng ta sử dụng cái chữ tâm bồ đề rồi chúng ta đặt với nhau như vậy, nó lại là không đúng. Vì vậy khi chư ni hay là những người tu tập của chúng ta ứng dụng tu tập, lúc nào rất rõ trong tâm mình về tất cả mọi hiện tượng trong cuộc đời, cái ăn cái mặc mọi thứ đều nhận thức rất rõ qua lăng kính của trí tuệ, nhận thức được tính giả tạm, tất cả những nhu cầu là tạm thời, tất cả những cái này nhận thức rất rõ, không đắm mê, không dính mắc, như một phương tiện để giúp chúng ta trên con đường tu tập. Lúc đó mới có là tâm bồ đề. Ăn cũng tâm bồ đề, uống cũng tâm bồ đề, ngủ cũng tâm bồ đề, tất cả những hành sự đều có tâm bồ đề. Vì chúng ta giác ngộ được trong mọi hành động này là cái gì và tại sao chúng ta làm như vậy. Cái đó mới gọi là tâm bồ đề. Mà người đã phát thật tâm bồ đề rồi rất khó thối chuyển. Còn có những người đi tu chúng ta thấy hăng hái lắm từ bước ban đầu, nhưng mà cuối cùng sau đó rồi bê tha hay là thậm chí bỏ cuộc. Cái đó họ không phải là phát tâm bồ đề. Họ đang tham vọng cho con đường tu tập một cái gì đó họ tưởng tượng. Cho nên cách nay 2 năm có một cái chú đi xin với tôi xuất gia ở bên chùa vậy. Trong quá trình tập sự tu tập 6 tháng đầu quá tinh tấn. Mà tôi cảm thấy rằng tôi nói cha giỏi dữ à, mai này là những nhân tố tốt sau này nha. Mới nói chưa bao lâu là anh xin tuổi xin về nhà. Tôi hỏi tại sao vậy? Nói còn tưởng vô chùa tu tập làm sao chứ ai ngờ sao con cũng thấy tụng kinh, ăn cơm, rồi niệm Phật, rồi kinh gì đó, tất cả những cái chuyện này thông thường mà sao nó không thấy cái gì mà nó siêu phàm ở trong đó trơn trọi. Rồi cuối cùng xin về nhà. Tức là cái ban đầu nó đi vô tu là nó nghĩ một cái gì thần thánh quá trong cái việc tu tập, mà nó không nghĩ rằng tất cả những cái hành động thông thường. Thiền sư mà nói là gánh nước, là diệu dụng, mà bữa củi là thần thông. Tức là những hành động thông thường của chúng ta là diệu dụng thần thông, mà nó không hiểu được những điều đó. Nó tưởng tượng giống như nó đi tu một thời gian nó sẽ bay như tề thiên đại thánh vậy đó. Hay là nó phải hô phong quán vũ, hay là nó phải té lửa té đèn vậy trong đầu của nó đó, ghê gớm như vậy đó. Cho nên nó ảo giác con đường tu tập. Cho nên vô trong đây nó thấy chỉ làm công quả, nấu cơm, chắp lao, phục dịch, rồi cũng niệm Phật, rồi lên lớp học tụng kinh, nó thấy thường quá, cho nên bỏ cuộc. Như vậy ở trong đây người đó đang tưởng tượng về con đường tu tập. Thành ra khi mà phát tâm bồ đề họ không phải là như vậy. Khi vào chùa là cái duyên để giúp cho bồ đề tâm họ tròn đủ. Nó là như vậy. Người phát tâm thật sự rồi là chùa là duyên để giúp cho họ hoàn thiện về nguyện vọng và tâm nguyện của họ trên con đường tu hành. Chứ không phải là chuyện bình thường. Vì vậy chúng ta phải hiểu rất rõ, ở đây khuyên phát tâm bồ đề không phải là kêu các vị công quả, kêu các vị siêng năng làm gì đó hay bố thí cúng dường. Cái đó nó không thuộc về cái viện để gọi là Ngài Tịnh Am phải khuyên chúng ta phát tâm bồ đề. Mà phiên phát tâm bồ đề ở đây phải có tâm cầu giác ngộ. Và cái cầu này cũng giống như là Tổ Huệ Năng mà khi đến gặp Tổ Hoằng Nhẫn vậy đó. Người từ lãnh Nam đến để cầu gì? Nó là con người từ lãnh Nam đến để chỉ cầu làm Phật chứ không cầu gì khác. Đây là một câu rất khẳng khái như vậy, không có cầu gì hết á, cầu làm Phật thôi. Cho nên ở đây khi chúng ta đọc thấy như thế này, ngay cái từ khuyên phát tâm bồ đề, chúng ta đừng nghĩ nó là đơn giản. Nếu chưa kích phát được cái sự giác ngộ để có trí tuệ trong lòng chúng ta, bằng cái trí tuệ vô ngã, trí tuệ từ bi, cái trí tuệ nhận thức rất rõ để xa lìa chuyện tham ái chấp thủ, hay là nhận thức được tính vô thường của vạn pháp bằng sự giác ngộ thật lòng, thì đó chưa phải là tâm bồ đề. Vì vậy trầm mình ở trong cái đời sống tu hành như thế này, chúng ta phải thấy tính giả tạm của từng bữa ăn, tính giả tạm của từng chiếc áo, tính giả tạm của cuộc sống, tính giả tạm của nhu cầu tứ sự, cơm ăn áo mặc, tất cả những cái đó là chuyện thường. Thấy rất rõ, không cảm thấy điều này như quan trọng, vì đời tu tôi không phải đi tìm chén cơm ăn áo. Mà mục đích của tu là gì? Giải thoát sanh tử, hay là thậm chí bằng một cái tâm đại bi, đó là vì muốn sự tìm cầu sự giác ngộ để sau này đem chánh pháp hoằng hóa lợi sinh. Cái này phải nuôi chí lớn, và nuôi cái đó mới gọi là tâm bồ đề. Đang nuôi dưỡng cái tâm bồ đề, vì chúng ta đang tìm cầu con đường giác ngộ mà, hay là đang đi trên con đường để mà liễu sanh thoát tử mà. không phải là đang đi trên con đường để có cơm ăn áo mặc. Cái đó nó bình thường. Cái đó bình thường. Trong những hạng người xuất gia có đa dạng, không xấu không tốt gì. Nhưng mà nếu chúng ta bằng con người, bằng sự giác ngộ của Bồ Đề Tâm mà đi xuất gia thì tuyệt vời nhất. Còn tất cả các cái khác thì cũng thường thôi. Nó cũng phải là xấu, nhưng mà đó cũng là cái duyên của mỗi con người. Và chúng tôi thấy đó cũng là cái duyên tu tập. Cho dù không trọn cũng là cái duyên của chúng ta. Cho nên trong tuần cải lương Lan và Điệp đó, tôi cũng đâu có trách móc gì. Cái hình ảnh của cái cô Lan mà bỏ vô chùa tu, có người nói thế này thế kia, mặc dầu cái chuyện tu tập như vậy là trốn tránh sự thật, không có đẹp, không có cao quý gì, nhưng mà cũng là cái duyên của họ. Tại sao bao nhiêu con đường họ không đi, họ lại đi vô chùa? Họ gặp nghịch cảnh, họ không đi con đường khác, họ đi vô chùa. Đó cũng là có một chút nhân tố lành từ vô lượng kiếp. Phải thừa nhận là như vậy. Cho nên lúc tâm sự với Điệp, nói là mai này chắc có gì chắc chở, chắc em đi tu quá. Cái đó nó nói lên từ cái hạt giống của tâm hồn. Cho dù tu không đến nơi đến chốn hoặc tu như thế nào, cũng là một cái duyên với Phật Pháp. Và đời đã có một chút gieo duyên thì chắc chắn chúng ta từ một đời đến nhiều đời sẽ có cơ hội chúng ta đến gần với Phật Pháp. Nhưng mà nó không được cao quý thôi. Còn những người cao quý là những người phát tâm thật sự bằng sự giác ngộ thật sự thì cao quý. Cái đó tuyệt vời. Và đôi khi có những người chúng ta, cái phát tâm ban đầu thì không cao quý, nhưng qua quá trình tu tập chúng ta lại bắt đầu cao quý. Từ ban đầu khởi phát thì nó không cao, nhưng mà vô cái duyên ở chùa, hoặc cái duyên của đại chúng, hoặc là gần gũi một bậc thiện tri thức, bắt đầu chúng ta mới có cái tâm phát triển mạnh mẽ, và Bồ Đề Tâm chúng ta kích phát mạnh mẽ trên con đường tu tập. Cho nên tất cả những cái duyên đến chùa, duyên tu học, duyên xuất gia, tôi cho là duyên. Còn duyên tốt, duyên xấu, đó là tùy cái phước báo, cái hạt giống và cái điều kiện của chúng ta đang là cho đến suốt cuộc đời của chúng ta. Các vị nên để ý chỗ này nói như vậy. Cho nên khi khuyên phát tâm Bồ Đề là phải thấy như vậy. Đừng cho hai chữ này quá đơn thuần như chúng ta từng khuyên người ta để cúng dường cơm ăn áo mặc, đó là phát tâm Bồ Đề. Thông thường quá, đơn giản quá, sử dụng cái chữ Bồ Đề như vậy nó thấp quá, chưa phản ánh được cái đúng với chính xác của chữ tâm Bồ Đề. Cho nên tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ mà. Và Đức Phật, khi Đức Phật giác ngộ nó mới có chữ Bồ Đề. Và cũng lấy cái sự kiện của Đức Phật giác ngộ đó mà đặt cho cái cây Bíp Ba La đó, mới gọi là cây Bồ Đề. Chứ thật sự tự thân của nó chả có cái, thời xưa có cái cây nào tên là cây Bồ Đề cả. Trước thời kỳ Đức Phật giác ngộ có cây nào tên cây Bồ Đề không? Chưa có nào tên là Bồ Đề Tri cả. Nó vậy đó, nó chỉ là Bíp Ba La thôi. Đó là sự kiện của Đức Phật. Nếu ngày xưa Đức Phật ngồi với cây mít thì bây giờ cây mít là cây Bồ Đề, đúng rồi. Ai gọi cây mít nữa? Cái trái mít gọi là trái Bồ Đề. Nó là đơn giản là như vậy. Đó là sự kiện, lấy từ sự kiện lịch sử đó để đặt cho một cái cây đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng một cái sự kiện của Đức Phật người ta mới gọi là giác ngộ. Và Đức Phật mới nói mình là con người giác ngộ. Và khi tất cả chúng ta lấy sự kiện giác ngộ đó bây giờ để gọi là cho chuyện cơm ăn áo mặc, để gọi là giác ngộ, cái đó nó không phải. Cái đó là phát thiện tâm, phát tâm lành thôi. Ăn chay niệm Phật, làm phước, tất cả những cái đó để tiêu trừ nghiệp chướng, để được sanh nhiều đời nhiều kiếp, sanh ra có cơm ăn áo mặc, không rơi vào trong cùi đuôi sức lỡ hay là thiếu thốn nghèo nàn. Tất cả những cái quan niệm, cái ước mơ đó là thiện tâm, là tâm lành. Cái tâm đó đối với con đường giác ngộ gọi là tâm phước báo hữu lậu nhân thiên. Hết giờ ạ? Ủa, ở đây chúng ta học làm tiếng rưỡi hả? Bên Tường Vân là học 2 tiếng, sáng 2 tiếng, chiều 2 tiếng. Sáng là từ 8 giờ đến 10 giờ, chiều từ 2 giờ đến 4 giờ. Bây giờ tới giờ gì vậy? Sau khi học xuống là tới giờ gì? 9 giờ rưỡi là cúng ngọ rồi hả? Thôi thì tùy các vị, đáo xứ tùy nhân ha. Đến đây thời giờ của các vị này như vậy thì thôi, tôi chỉ chia sẻ như vậy. Trong nội dung thì sau lần tới chúng ta học tiếp. Và lần tới chắc chắn là tôi sẽ, bây giờ tại vì đặt nhất thời với số lượng này thì người ta chưa có, nhưng hy vọng rằng trong tuần này người ta sẽ có để mà phát cho các vị có tài liệu học. Và dĩ nhiên là những vị nào đã từng trải qua trung cấp rồi này kia là chúng ta cũng đã học cái này rồi. Nhưng mà chúng ta học là giống như cưỡi ngựa xem hoa. Và những lúc chúng ta tu hành như thế này, chúng ta học lại, có nghĩa là chúng ta giống như là trâu ăn cỏ vậy đó. Trâu ăn cỏ nó không có mang cái nghĩa là nó tiêu hóa liền. Trong cả ngày nó ăn cỏ rất là nhiều, nhưng mà muốn tiêu hóa là nó phải nhơi lại. Tối nó về nó nhơi lại, thì cái nhơi lại nó mới trở thành chất bổ dưỡng cho bản thân nó. Cũng vậy, chúng ta học nhiều chưa hẳn là bổ dưỡng, mà chúng ta phải tiêu thụ những gì chúng ta học mới bắt đầu có bổ dưỡng. Thì tôi mong rằng những cái bản kinh này sẽ giúp cho quý thầy cô thêm một động lực nữa trong cái mùa hạ của chúng ta. Mong rằng chư ni của chúng ta sẽ có những cái gì trong cái buổi trao đổi này nó gắn kết thêm một phần để giúp cho chúng ta bồ đề tâm càng được trưởng dưỡng, càng được bổ sung, càng được nuôi trồng, để chúng ta có đủ sức để chúng ta đi tiếp những con đường còn lại, con đường rất dài và còn rất là xa. Chúc các vị tinh tấn trong 3 tháng hạ. Buổi học chúng ta khép lại tại đây. A Di Đà Phật. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.